Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ai mộ đĩa. Điều này cũng đúng, hai người bọn họ đều ở chung. Mộc Lê Hoa bất đắc dĩ sờ lên cái trán, không nghĩ tới Tần Chi Lương Ngọc thoải mái thừa nhận tâm ý của mình. Ở chung, ân. Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ, sau đó biểu lộ trở nên có chút cổ quái, bởi vì cái kia rất có anh khí mỹ nữ Mạc Vũ Nhiễm. Tựa hồ cũng là cùng dạ sắc ở cùng một chỗ, tuy nói ưa thích liền muốn thổ lộ a, nhưng rất nhiều người căn bản là không có cách nói ra miệng a. Mộc Lê Hoa nội tâm khẽ thở dài một cái. Máu tươi chi hải dạ sắc cầm trong tay không dung hợp dược tề cẩn thận tiến lên. Ánh mắt không ngừng mà quét mắt cầu treo dưới nước biển. Có chút cổ quái, Mạc Vũ Nhiễm tại cầu treo một bên khác, quan sát đến ngọn nguồn dưới nước biển. Đúng vậy, quá an tĩnh, một cái quái vật đều không có. Nguyệt Ảnh Hàn Sương khẽ gật đầu. Phải biết là 20 phút trước phát sinh qua một trận máu vảy cá biển động cùng vòng xoáy. Có thể hiện ở trong nước biển một đầu máu vảy cá đều không thấy được. Căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta vị trí tại máu tươi chi hải tới gần hài cốt tế đàn địa phương. Mà bộ này cầu treo, mới đi 1/5 mà thôi. Dạ sắc cảm thấy có điểm gì là lạ, tựa hồ chỗ kia bị hắn cho không để ý đến. Rất trọng yếu, không phải máu vảy cá, cũng không phải hài cốt, cầu kia cũng quá dài đi. Nếu như vận khí kém một chút tế đàn tại máu tươi chi hải trung ương hoặc là một bên khác, khả năng chạy một ngày cũng chạy không đến hài cốt tế đàn a. Tháng 2 chu miệng nhỏ, nhìn xem tựa hồ không có cuối cùng khóa sắt cầu treo. Nước mắt rưng rưng, đúng, chính là cái này. Dạ sắc nhãn tình sáng lên, vỗ mạnh một cái đầu. Hắn rốt cục phát giác được là lạ ở chỗ nào. Cái gì chính là cái này? Tiểu xảo sắc mặt ửng đỏ hỏi một câu. Nàng còn không có từ vừa rồi, ta muốn, bên trong. Lấy lại tinh thần, đây là huyết tộc tổ địa. Nói một cách khác là mai táng hấp huyết quỷ địa phương. Một cái mộ địa phạm vi. Có phải hay không quá lớn? Dạ sắc nghiêm túc nói ra vấn đề này. Để mấy nữ trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Cũng đã nhận ra một điểm không giống nhau địa phương. Huyết tộc không phải cái gì đại tộc. Mặc dù tổ tiên đi ra bán thần kên. Nhưng thuần chính hấp huyết quỷ đếm số lượng một mực không nhiều. Hoàn toàn không dùng được lớn như vậy dị thứ nguyên mộ địa. Máu tươi chi hải bên trong hài cốt. Có thể có không ít đều là hình người. Coi như hình người hài cốt có thể giải thích là huyết tộc phụ thuộc. Như vậy những cái kia không phải người hình đây này. Chẳng lẽ lại huyết tộc ngay cả thú loại đều không buông tha. Với lại dạ sắc từ thảo luận tổ bên trong biết được. Tử vong hành lang uốn khúc quái vật là pho tượng. Nơi chôn xương quái vật là các loại xương thú xương người. Xác chết di động khu cư trú quái vật là cao năng lực khôi phục tang thi. Cái này càng bất khả tư nghị. Có phải hay không bán thần kên tu kiến? Liền giống chúng ta cổ đại hoàng đế. Sau khi chết cũng phải có ngàn quân thủ lăng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhìn xem cái này sâu không thấy. Đáy máu tươi chi hải. Xa xa sương mù dày đặc lại một lần tụ tập lên. Che lại ánh mắt. Không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là. Dạ sắc khẽ lắc đầu. Hắn trực giác lần này tổ địa chuyến đi. Chỉ sợ không phải đánh giết nộp tơ là có thể. Soạt tương đương đây là huyết hải gợn sóng. Đập cầu treo cột đá thanh âm. Tại máu vảy cá cùng hài cốt thần bí biến mất về sau. Sóng biển đập âm thanh cùng giọt mưa âm thanh. Liên thành là số không nhiều không phải người chơi phát ra thanh âm. Nhưng lần này tiếng phóng đãng lại có chút khác biệt. Cũng không phải là theo sóng biển phun trào một đoạn thanh âm. Ngược lại giống tuôn trào không ngừng giang hà. Giống tương đương một tiếng ngột ngạt vô cùng tiếng thú gào. Bỗng nhiên từ cầu treo phía dưới vang lên, nước biển bập bềnh, gợn sóng không ngừng, thậm chí ngay cả cầu treo đều tại khẽ chấn động. Ừng ực tương đương một cái cự đại bọt khí từ đáy biển toát ra, bốc lên ở trên mặt nước, biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển có chút trở nên yên lặng, tĩnh mịch yên tĩnh, lại đột nhiên có một loại kinh khủng cảm giác đè nén. Soạt tương đương mặt biển thoáng qua trong lúc đó liền bị phá ra. Sóng nước cuồn cuộn, một cái cự đại bạch cốt đầu rắn đột ngột xuất hiện tại cầu treo một bên. Huyết sắc nước biển tại trắng xương sọ chảy xuôi, hiện ra u lam hàn quang hai con ngươi, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm trên cầu treo mấy người. Ca tương đương cái này thứ gì? Tháng hai bị giật mình, cuống quýt dưới ngay cả một mực không có ý tứ kêu, ca, cũng kêu lên. Còn trốn đến dạ sắc phía sau, đồng thời đối bạch cốt đầu rắn đánh ra một kích băng chùy. Không tốt, dạ sắc căng thẳng trong lòng, loại này ra sân phương thức, đã rõ ràng đối phương là đại lão, nếu như phát động cừu hận liền không xong. Bất quá vạn hạnh chính là, băng chùy phi hành đến một nửa bỗng tiêu tán, bạch cốt cơ tho kia, thuộc tính, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu rắn cùng mấy tiết xương sống lưng. Dạ sắc liền đã suy đoán ra vị này bạch cốt cơ tho kia là một cái hình thể rất dài bạch cốt cự xà. Rắn xương sống lưng đếm số lượng từ hơn 100 đến 500 tả hữu. Theo chủng loại cùng tuổi tác khác biệt mà có chỗ khác biệt. Chỉ cần con này cơ tho đây không phải là đoạn tiết, cho dù là cấp bậc thấp nhất xương sống lưng đếm số lượng cũng phải có hơn 100 tiết xương sống lưng, mà lộ ra trên mặt nước xương sống lưng chỉ có tam tiết, mỗi một tiết chiều dài đều tại chừng 5 mét, cho nên nói đây cũng là một con 500 gạo bạch cốt cự xà, thậm chí có thể là ngàn gạo rắn. Một đầu ngàn gạo xương rắn tại trong biển máu uy lực khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có thể triệt để phá hủy cầu treo, để nhiệm vụ triệt để thất bại. Hắn có thể không có lòng tin bơi qua vùng biển này. Dạ sắc âm thầm nắm chặt một viên phong lôi tinh thể. Chỉ cần có một cái tình thế không đúng, hắn liền sẽ lập tức sử dụng cái này mai giá trị 10.000 kim tệ tinh thể. Triệu hoán tử vong lôi đình giai đoạn thứ hai, mờ tối trên bầu trời vẫn tại nhỏ xuống tí tách tiểu vũ. Khóa sắt cầu treo dưới máu tươi chi hải sóng nước dập dờn. To lớn cơ tho kia lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Mắt tam giác bên trong u lam quang mang có một loại nhiếp hồn đoạt phách ảo giác. Cục diện trong lúc nhất thời cầm cự được. Soạt tương đương cơ tho kia động. Vô số xương sống lưng từ trong nước biển hiển hiện, bí mật mang theo một chút không trọn vẹn không chịu nổi xương sườn. Thân thể nó cũng là càng ngày càng cao, dạ sắc muốn động thủ triệu hoán tử vong lôi đình, nhưng ở một khắc cuối cùng hắn từ bỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một thanh vũ khí, ảnh viêm vũ khí, sử thi cấp chủy thủ cơ tho kia răng độc, đây là chi phối chi huyết hiệu quả a. Hoàn mỹ lại xuất hiện quái vật khi còn sống thực lực. Khó trách răng độc có thể chế tạo ra sử thi cấp trang bị. Dạ sắc thu hồi phong lôi tinh thể, cũng không có triệu hoán anh linh, cũng không có sử dụng tử liên. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem cơ tho kia cự xà chậm rãi phù ra mặt biển. Là một thanh sử thi cấp vũ khí uống no máu tươi. Chảm địch vô số. Lưu lại uy danh hiển hách, chủ nhân của nó lại là bán thần chi thân thời điểm. Như vậy thì sẽ bị ngâm vịnh thi nhân ngâm sướng, sẽ trở thành là địa tinh cùng người lùn đề tài câu chuyện. Sẽ trở thành là màn đêm nhắm rượu quán cố sự, thậm chí sẽ trở thành là một loại khát vọng, nó liền sẽ siêu việt sử thi cấp cái này phẩm cấp. Trở thành đặc thù chuyện ký sử thi vũ khí. Tỷ như thương khung chi vân, tỷ như tử chú chi kiếm, tỷ như nữ hoàng minh châu, loại này cấp bậc gần với thần khí truyện ký sử thi trang bị. Đếm số lượng đồng dạng hiếm ít đến thương cảm, chỉ sẽ xuất hiện tại cuối cùng lãnh chúa hoặc là bán thần trên thân. Mà phổ thông sử thi cấp trang bị sản xuất, ngoại trừ đánh giết thánh cấp bên ngoài, cũng chỉ có giống ảnh viêm, cầm tới sử thi cấp tài liệu chế tạo mới được. Mà bây giờ game thủ hàng đầu trình độ, vẫn còn 5 người đội ngũ miễn cưỡng đối phó đẳng cấp thấp khu vực lãnh chúa tình trạng. Mặc dù con này cơ tho kia cự xa cùng ảnh viêm cái kia hẳn không phải là cùng một con, nhưng bởi vì chi phối chi huyết nguyên nhân, hắn thực lực tuyệt đối không cho thấp hơn thánh cấp. Dạ Sắc mặc dù từ bỏ chống cự, nhưng trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Nếu như Ken không có lực lượng tu kiến cái này khổng lồ dị thứ nguyên không gian, này sẽ là ai? Sẽ là ma thần a? Dù sao hiện tại cơ bản xác định Ken cùng ma tộc tướng cấu kết. Dạ Sắc tự lẩm bẩm, có chút lý không rõ đầu mối. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, cơ tho kia động, bạch cốt vặn vẹo, cơ tho kia thế mà bàn lên, đem 5 người vây quanh ở trong thân thể. Bản tưởng rằng mãng xà thường dùng rảo sát kỹ năng, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới cái này trong thân thể. Thế mà sáng lên một đạo truyền tống trận, quang mang lấp lóe, làm Dạ Sắc bọn người lấy lại tinh thần thời điểm. Chân dưới là kiên cố đại địa, mà máu tươi chi hải đang tại phía sau của bọn hắn. Bạch cốt cơ tho kia rời đi, nhưng cùng lúc hai cái mới nghi vấn xuất hiện ở Dạ Sắc trong lòng. Chimera cự thú vì cái gì không có sử dụng con này thánh cấp cơ tho kia làm tài liệu? Cơ tho kia tại sao phải giúp bọn hắn? Theo Man nói, Chimera cự thú thí nghiệm điểm chính là tại huyết tộc tổ địa, cũng ngay tại lúc này vị trí dị trong thứ nguyên không gian. Thế nhưng là một cái sống sờ sờ thánh cấp tài liệu. Thế mà để đó không cần, với lại cũng không có giống hải vương thành thành chủ mực Ska bị mang đi. Chẳng lẽ lại là đánh không lại cơ tho kia? Hoặc là nói bắt không được? Nghĩ tới nghĩ lui, Dạ Sắc cảm thấy sau một cái lý do hợp lý một điểm. Dù sao máu tươi chi hải bên trong máu vảy bầy cá thật phiền toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.